tam đạo sơ thiện, tam đạo nhị thiện, tam đạo tam thiện, tam đạo tứ thiện, tam đạo ngũ thiện đó. Chúng ta phải nhớ đó, cái năm hạng. Chấm. Người tam đạo xuất hiện ở, xuất hiện ở tính có bao nhiêu cõi? Hả? 21 cõi hả? Tức là chúng ta lấy thêm năm tịnh cư phải không? Phải không? Không được lấy năm tịnh cư, không được. Lấy năm tịnh cư không được rồi. Bậc tam đạo, bậc tam đạo. Năm 9, 10, 21 cũng 21. Tam đạo. Cũng lấy 21 hả? À, lấy 21, đúng rồi. Xuất hiện ở 21 cõi phàm vui hữu tâm. 21 cõi phàm vui hữu tâm. Sao đây để vậy đây? Thiếu sự. Sư biết cõi phàm bao nhiêu? Cõi phàm là 26 cõi. Cõi phàm là 26 cõi. Nếu mà chỉ nói cõi phàm không là 26 cõi. Do đó cho nên chúng ta phải cẩn thận. Đó không phải. Chúng ta phải cẩn thận. Vui. Năm. 26, 31. Đúng là cõi phàm 26 cõi. Thật ra chúng ta phải để cho kỹ là phàm vui hữu tâm. Phàm vui hữu tâm đàng hoàng. Mở ngoặc đơn. Như người nhị đạo. Như người nhị đạo. Chúng ta chua thêm cái chỗ đó. Để mà hãy nó lộn xộn ở dưới này thì ngó lên trên. Mà ở trên lộn xộn thì ngó dưới này. Vậy đó. Cái đó là cái kế mà gọi là kế để thoát thân đó. Kế thoát thân đó. Vậy thôi để ghi lộn xộn sao nè. Đấu ngoặc. Chấm xuống dòng. Người tứ đạo. Tám người tứ đạo. Người tứ đạo. Arahata Magga Phukla. Cũng thuộc hạng thánh nhân. Cũng thuộc hạng thánh nhân. Và y cứ vào pháp thực tính sanh khởi. Và y cứ vào pháp thực tính sanh khởi. Tức là kể ngay sát na, ngay sát na tâm tứ đạo đang sanh. Tâm tứ đạo đang sanh. Kể ngay sát na tâm tứ đạo đang sanh. Kể rộng thành năm hạng kể rộng thành năm hạng. Vì có năm tâm tứ đạo, vì có năm tâm tứ đạo, chấm, người tứ đạo xuất hiện, người tứ đạo xuất hiện xuất hiện trong 26 cõi vui, trong 26 cõi vui hữu tâm, 26 cõi vui hữu tâm. Như vậy cõi nào cũng đắc tứ đạo được cả, cõi nào cũng đắc A-la-hán được, chỉ trừ ra bốn cõi khổ không đắc được. Như cõi vô tưởng không đắc, cõi vô tưởng không tâm, bốn cõi khổ thì không có cái hạng tam nhân xuất hiện, cho nên không đắc đạo được. Nói một cách khác là cõi nào có hạng tam nhân xuất hiện thì cõi đó đều đắc đạo, đắc tứ đạo được á. Tam nhân xuất hiện đắc tứ đạo. Còn năm cõi tịnh cư là tại vì mặc dù có, nhưng mà những cái bậc chẳng hạn như sơ đạo hay nhị đạo hoặc tam đạo không có trong tịnh cư, vì cõi đã đặc biệt dành cho bậc thánh A-na-hàm sau khi mệnh chung ở với cõi người tái sanh lên trên đó. Cho nên ở cõi đó chỉ là bình thường, chỉ là bậc A-na-hàm thôi, thánh A-na-hàm thôi. Và bậc thánh A-na-hàm đó có thể chứng đắc đạo quả A-la-hán, cho nên tứ đạo có mặt trên đó. Nhưng mà các cái đạo thấp á, thì không có trên đó, các tầng đạo thấp không có. Bởi vì lên trên đó là phải có cái bằng tam quả, phải có bằng cấp tam quả mới lên trên đó được. Chứ đâu phải đơn giản được không? Chấm sử dụng chính người sơ quả, người sơ quả là hạng thánh nhân, là hạng thánh nhân sau khi đã đắc sơ đạo, hạng thánh nhân sau khi đã đắc sơ đạo. Vậy là chúng ta hiểu rồi, sau khi đắc sơ đạo thì cái đó gọi là người sơ quả. Đơn giản vậy thôi, có gì đâu lạ. Còn nếu mà chúng ta muốn nói dài dòng thì chúng ta phải nói vậy nè. Hạng phàm phu, cho đến khi mà chúng ta đắc tâm sơ đạo, thì ở đây chúng ta gọi là cái người, người sơ đạo. Rồi tiếp đó, là cái người sơ quả. Và nó kéo dài cho đến khi nào tiếp tục cái tâm nhị đạo sanh khởi. Tiếp tục lên cái khoảng thời gian từ đây cho đến đây đó, khoảng từ thời gian từ đây đến đây là bất định. Chúng ta gọi là bất định. Thời gian đến đây là bất định. Nếu mà cái người nhị, người sơ quả mà tính đối với bậc toàn giác hoặc độc giác thì khoảng thời gian này là bao nhiêu? Khoảng thời gian này là bao nhiêu? Bao nhiêu sát na? Thời gian bao nhiêu sát na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rút đó dứt dòng xuống hậu bốn hậu kiếp. Dứt dòng ca mô chuẩn bị thuận thứ chuyển tộc tam đạo. Tam đạo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Như vậy thì đối với bậc toàn giác và bậc độc giác á, và một số vị thinh văn mà lợi căn gọi là tích khinh ra giác, thì những vị đó từ phàm phu mà đắc đạo quả thì cái khoảng thời gian vị đó làm, thì ai làm người sơ đạo cũng chỉ có thời gian một sát na thôi, nhưng mà làm người sơ quả thì đối với các hạng này chỉ có 16 sát na, chỉ có 16 sát na kéo dài cái mạng sống, chỉ có 16 sát na làm người sơ đạo ở người sơ quả. Còn đối với hạng thinh văn thì có thể cái khoảng thời gian này, cái thời gian mà làm sơ quả, làm người sơ quả, làm người, vị tu đầu quần đó, là có thể là một vài ngày, chẳng hạn như ngày Xá Lợi Phất là một liên, thì làm người sơ quả bao nhiêu ngày, tính có bao nhiêu ngày, một tuần lễ nửa tháng là sau khi xuất gia kìa. Còn từ khi mà đắc đạo quả tu đầu quần, nghe xong bài kệ của ngài A Xà Chí mà cho đến cái ngày đắc đạo quả, ngày đó chúng ta chưa khẳng định được, hình như là cỡ khoảng tháng đó. Tháng đó còn làm du sĩ mà. Rồi bắt đầu từ khi mà xuất gia đó, xuất gia tỳ kheo Ê Hí Thí Khú rồi đó, từ đó cho đến một vị thì tuần lễ sau, một vị nửa tháng sau mới chứng A-la-hán. Thì vậy cái thời gian mà làm sơ quả thì nó kéo dài hơn tháng. Kéo dài hơn tháng. Người ta thấy cái khoảng thời gian là bất định đó, khoảng thời gian là người sơ quả là bất định. Thì trong khoảng thời gian là người sơ quả như thế này nè, nếu mà đối với các bậc thánh cao thì ở đây không có xen kẽ cái gì cả, không có xen kẽ một lộ tâm khách quan nào thuộc về dục giới cả. Nhưng mà đối với đối với những hạn dự lưu mà thuộc thinh văn như các cư sĩ Tu Đà Quần chẳng hạn, thì trong thời gian đó là họ ăn uống đi đứng nằm ngồi họ vẫn bà quý sa ga đó đắc đạo quả Tu Đà Quần hồi 7 tuổi, tới lớn lên bà có gia đình rồi, bà có con trai con gái 20 người, có rồi bà sống tới 120 tuổi. Ở trong khoảng thời gian đó là quý vị biết làm Tu Đà Quần, làm sơ quả lâu ạ, sơ quả lâu. Rồi bà sanh lên cõi trời làm thiên hậu của Mara, thiên hậu của Mara. Ý Mara là chúa của chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại nữa. Cõi trời tha hóa tự tại mà chúng ta gọi là ma vương đó. Thiên hậu của ma vương đâu phải đơn giản đâu. Làm vị Tu Đà Quần lâu như thế đó. Là hạng thánh nhân sau khi đắc sơ đạo. Kể cho đến khi, cho đến khi, kể cho đến khi hả, cái quả cái gì, cho đến khi dứt tâm chuyển tộc, dứt tâm chuyển tộc, trong lộ trình đắc nhị đạo, dứt tâm chuyển tộc trong lộ trình đắc nhị đạo. Nói vậy đủ rồi, là trong khoảng thời gian chúng ta không biết bao nhiêu, nhưng mà điều cuối cùng cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian cái lộ trình đắc nhị đạo này, chuẩn bị cân hành tụng thứ khai môn, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc. Đó, Gotrafu nằm đây nè, là kể từ đây nè. Mà trong khoảng thời gian này, trong khoảng thời gian mà chấm chấm này đó, là chúng ta không biết là bao nhiêu, không bất, nghĩa là chúng ta không có ấn định được, không định được. Ta không đứng định được. Hả? Cái gì đó? Cái gì đó? Hả? Hả? Sao? Sao? Đúng rồi, đúng rồi. Nhớ cũng hay ha. Đúng rồi, tâm chuyển tộc nó chỉ có ở giai đoạn này thôi. Chúng ta sửa lại chỗ đó chút đi. Cho đến tâm vũ tịnh, chứ không phải tâm chuyển tộc. Tâm vũ tịnh bởi vì đây là thánh cao. Vua Đà Na trong lộ đắc nhị đạo, sửa hai chữ thôi, chữ chuyển tộc thành chữ vũ tịnh. Vũ tịnh hay là tiến bực á, chúng ta gọi là tâm tiến bực. Vua Đà Na thôi, chúng ta nghỉ chút xíu đi ha. Kết quả chúng ta còn nói về cái vấn đề gì nữa đây? Người xuất hiện ở cõi đặc tính bậc thánh Tu Đà Quần, hay gọi là bậc thánh Tu Đà Quần. là bậc đã đoạn tận chủng tử, bậc đã đoạn tận chủng tử, tái sanh. Đoạn tận chủng tử tái sanh quá bảy đời. Quá bảy đời. Không quá bảy đời. Hả? Nghĩa là từ bảy đời trở lại thôi. Chứ còn cái chủng tử tái sanh quá bảy đời, tức là từ chủng tử để mà tái sanh từ đời thứ 8 trở đi là không có. Người ta gọi là đoạn tận mà. Tại sao không quá bảy đời? Khi nào chúng ta nói như thế này, chúng ta nói vị đó còn tái sanh lại không quá bảy đời thì chúng ta nói vậy. Còn cái này là đoạn tận chủng tử tái sanh quá bảy đời, tức là cái chủng tử tái sanh mà từ đời thứ 7 trở lại đó, vị đó chưa đoạn tận, có thể là chưa đoạn tận. Chúng ta phải hiểu chưa đó. Từ là một lẽ, nhưng mà chúng ta phải hiểu là một lẽ chứ. Chứ còn nếu mà coi chừng chấp từ là chúng ta sai đó nha. Quay đời. Chấm phẩy. Vị này không còn ác tánh, không còn ác tánh, như phàm phu, không còn ác tánh như phàm phu. Tức là không thể phạm năm giới cấm. Tức là không thể phạm năm giới cấm. Phải. Không thể phạm năm trọng ác nghiệp, không thể phạm năm trọng ác nghiệp. Phải. Không thể xu hướng theo tà kiến, không thể xu hướng theo tà kiến. Chấm phẩy. Hạng này chỉ còn trở lại cõi dục giới, từ 1 đến 7 đời. từ 1 đến 7 đời. Nếu ngay hiện tại chưa đắc được thánh cao, chưa đắc được thánh cao, chấm sư dòng chấm dưới bếp. Người sơ quả xuất hiện trong bao nhiêu cõi, trong bao nhiêu cõi đây? Năm tịnh cư bỏ ra từ 6, bỏ 6 vậy là còn 20 mấy, bỏ 6 thì 6 với 4 là 10, vậy còn 21. Xuất hiện trong 21 cõi phàm vui hữu tâm, cõi phàm vui hữu tâm, chấm sứ dòng 10. Người nhị quả phàm vui hữu tâm ở trên có ghi chú rồi sư. Có gì tưởng có gì nè, với cõi vô tưởng sau vô sắc. Sư ghi bài thì không cẩn thận chút nào hết. Tôi lộn thì được, nhưng mấy sư đừng lộn. Vậy có thiếu công bình không? Hả? Có thiếu công bình không? Không phải là không công bình. Bởi vì khi mà tôi dạy lộn chút xíu vậy, mai mốt mà bài đó mà đem lại tôi xem đó, tôi xem là tôi biết chỗ đó là sai. Tôi biết chỗ đó là bữa đó dạy sai, chỉnh liền. Còn khi mà các vị mà đã nhầm lẫn rồi, mai mốt đem cái bài đó đi mà học, thì học tới chỗ đó thì y cứ theo đó mà học, y cứ vào đó mà thọ trì, thì như vậy nó sai luôn. Cho nên tôi được phép lộn mấy chúng tôi. Người dị quả là hạng thánh nhân, là hạng thánh nhân, là hạng thánh nhân, kể từ sau khi đắc tâm nhị đạo, sau khi nghe chứ không phải là trước khi, không phải là đang khi nữa, mà là sau khi, sau khi đắc tâm nhị đạo cho đến khi dứt tâm vũ tịnh, cho đến khi dứt tâm vũ tịnh, trong lộ tâm đắc tam đạo, trong lộ tâm đắc tam đạo, chấm. Người nhị quả, người nhị quả còn gọi là Thánh Tư Đà Hàm. Thánh Tư Đà Hàm phải. Vị này không còn thiết tha, không còn thiết tha đối với sự hưởng dục, đối với sự hưởng dục. Và cũng không còn sự bi lụy đau buồn bởi vị này đã muội lược, đã làm muội lược dục ái và sân, đã làm muội lược dục ái và sân, đã làm muội lược dục ái và sân. Chúng ta thấy rõ giữa cái vị Tu Đà Quần với vị Tư Đà Hàm hai vị khác nhau. Bây giờ chúng ta chỉ đơn cử một cái, chúng ta chỉ điển hình hai nhân vật thôi, rất là gần gũi. Tức là ông Cấp Cô Độc, ông gia chủ Cấp Cô Độc và đứa con gái, đứa con gái út của ông ta. Cái cô gái út của ông Cốc Cô Độc thì gọi là gái út chứ sao cái cô đó còn cái cậu trai út nữa ha. Cái cô đó cô đắc được đầu quả Tư Đà Hàm, còn ông thì chỉ mới có đắc quả Tu Đà Quần thôi. Cho nên khi mà cô ta bị bệnh mà chết á, thì trong giờ phút lâm chung cô ta nói chuyện lời cuối cùng, trăn trối lời cuối cùng với cha của mình. Cô ta nói chuyện hết sức là bình tĩnh và nói chuyện bằng một cái trí tuệ nhận định theo pháp. Còn riêng Cốc Cô Độc thì lúc đó cũng rất là buồn phiền, cũng rất là buồn phiền và sầu muộn. Ông sầu muộn có hai lý do. Cái thứ nhất là từ nay không còn cái người trợ lý đắc lực cho ông trong cái việc mà lo cung phụng ngôi Tam Bảo nữa. Bởi vì mỗi lần mà mỗi ngày 500 vị tỳ kheo mà đi đến nhà cũng Cấp Cô Độc để mà trai tăng đó, thì mọi việc là giao cho cái cô con gái đó là lo hết. Cô ta đã chứa quả Tư Đà Hàm rồi mà, cho nên ông ta cảm thấy nó buồn khổ. Thứ hai nữa là khi mà nghe những lời của người con gái mà nói chuyện với ông ta, kêu ông ta bằng em, bằng cậu em, cậu em, và xưng bằng chị thì nghe nó kỳ quá đi. Cho nên ông ta tưởng đâu là cái cô gái của mình nó bị sản. Đến chừng hỏi ra, Đức Phật nói đúng là tại vì cô con gái của gia chủ đã chứng quả Tư Đà Hàm, còn ông thì mới có quả Dự Lưu thôi, thì vậy đáng là làm em rồi. Tuổi hạ nhỏ không à, tuổi hạ nhỏ. Do đó cho nên chúng ta thấy giữa hai cái trạng thái khác nhau. Với lại cái vị Tư Đà Hàm, cho dù rằng họ có mất mát tài sản hay mất mát người thân thì họ không đến nỗi mà bi lụy, bởi họ đã là muội lược. Nhưng mà cái vị Tu Đà Quần thì khác. Bà Quý Sa Kha bà con đứa cháu gái hết sức là khả ái, mà đứa cháu gái vừa mất xong là bà sầu muộn áo não đi đến đảnh lễ Đức Phật, trình bày cái sự việc đó. Đức Thế Tôn ngài mới thuyết pháp và ngài khích lệ, ngài động viên tinh thần, sau đó mới hết được. Hoặc là có những trường hợp khác mà chúng ta biết rằng cái vị tu đà quần cũng vẫn không thể nào thoát qua được cái cơn phiền muộn bi ai khi mà mất cái người thân. Chỉ trừ ra có cái tâm sân mà sân ác đó là không có thôi, chứ còn nếu mà sân uất ức hay sầu muộn bi lụy thì đối với cái vị hữu học tu đà quần vẫn còn, còn bậc Tư Đà Hàm thì giảm nhẹ, nghĩa là những cái trạng thái không có. Nó có khó có là có như thế này, thí dụ như trời nóng nực quá thì ngài cũng cảm thấy là ngài hơi khó chịu hả, ngài cũng hơi khó chịu một chút chỉ có như vậy. Hay là ngài bị đau đầu hoặc là bị đau bụng thì lúc đó ngài còn hơi nhăn mặt nhíu mày chút, còn trạng thái đó bởi vì ngài chỉ mới giảm nhẹ tâm sân thôi chứ đưa nữa chấm. Người nhị quả xuất hiện ở 21 cõi. Người nhị quả xuất hiện ở 21 cõi. Như người sơ quả. Như người sơ quả. Chấm xíu dòng 11, 18 quả. Là hạng thánh nhân, là hạng thánh nhân kể từ sau khi đắc tam đạo, kể từ sau khi đắc tam đạo. Cho đến khi chấm dứt, cho đến khi chấm dứt tâm vũ tịnh trong lộ trình đắc tứ đạo, trong lộ trình đắc tứ đạo. Chấm. Chấm. Người tam quả Người tam quả tức là vị thánh tức là vị thánh Anaham vị thánh Anaham phải vị này đã hoàn toàn dứt tuyệt, đã hoàn toàn dứt tuyệt dục ái và sân, dứt tuyệt hả? Dứt tuyệt, dứt tuyệt dục ái và sân. Phải vị ấy nếu có, vị ấy nếu còn, nếu còn sanh tử, nếu còn sanh tử thì chỉ quá sanh khỏi sắc giới, chỉ quá sanh khỏi sắc giới, khỏi sắc giới và niết bàn ở đó. Không có trở lại, không có trở lại cõi dục giới, nên cũng gọi là bậc bất lai, nên cũng gọi là bậc bất lai. Người tam quả xuất hiện trong hai mươi sáu, người tam quả xuất hiện trong 26 cõi vui hữu tâm, 26 cõi vui hữu tâm. Để chúng ta kể luôn năm tịnh cư nữa nha. Vui hữu tâm tức cõi vui thì chúng ta còn bỏ bốn khổ, hữu tâm là bỏ cõi vô tưởng, trừ sáu cõi đó ra. Chấm sử dụng 12. Người tứ quả là hạng thánh nhân, là hạng thánh nhân, kể từ khi, kể từ sau khi, kể từ sau khi đắc tứ đạo, sau khi đắc tứ đạo cho đến khi viên tịch niết bàn, cho đến khi viên tịch niết bàn. Hay ngủ quẩn niết bàn, hay ngủ quẩn niết bàn. Chấm. Người tứ quả gọi là bậc A La Hán, gọi là bậc A La Hán. Phải bậc ưng cúng, phải bậc hoàn toàn thanh tịnh, bậc hoàn toàn thanh tịnh. Bậc đã sát trừ phiền não, bậc đã sát trừ phiền não. Phải vị này hoàn toàn không còn phiền não dù vi tế, không còn phiền não dù vi tế. Chấm. Vị ấy phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, việc nên làm đã làm. Sau đời sống này không còn đời sống khác, sau đời sống này không còn đời sống khác. Chấm. Người tứ quả xuất hiện, xuất hiện trong những cõi nào đây? Chỉ có 5 cõi thôi sao? 26 cõi vui hữu tâm, thấy không? Xuất hiện trong 26 cõi vui hữu tâm, xuất hiện trong 26 cõi vui hữu tâm, tức là trừ 4 cõi khổ và cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng không có tâm, còn cõi khổ thì không có bậc tâm nhân. Rồi được rồi, chấm, chấm xuống dòng.